người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, hy vọng cuối cùng. Thời gian cấp bách, Asuma các ngươi mau chóng xuất phát a. Ba người yên lặng nhìn thoáng qua Shikaku, quay người rời đi. Bọn hắn còn muốn riêng phần mình đi chọn lựa một tên đáng giá tín nhiệm đặc biệt so Jonin. Cùng một chỗ tạo thành tinh anh tiểu đội tiến đến ngăn cản xa ẩn. Yuhi Kurenai chọn chúng chính là Mitarashi Anko. Asuma chọn chúng chính là Gekko Hayate. Chuza chọn chúng chính là Namiashi Raido. Hắn liền là có thể sử dụng Hiraishin trận ba người thứ nhất. Tính cách nghiêm cẩn, cẩn thận tỉ mỉ cho nên mới sẽ bị Chuza chọn lựa. Sáu người tinh anh tiểu đội tại mưa to bên trong xuất phát. Mà lúc này đây tiếp vào nhiệm vụ khẩn cấp Jinin nhóm. Cũng đều riêng phần mình tạo thành tiểu đội xuất phát. Đáng nhắc tới chính là Naruto cũng không có bị phái đi ra. Mà là bị Shikaku phái đi Jonin mang đi. Sasuke cùng Sakura hai người cũng chỉ có thể cùng một cái tiểu đội khác. Neji cùng Tenten tạo thành bốn người tiểu đội. Bởi vì Lee trước đó tại Chunin khảo thí thời điểm. Mở ra bát môn độn giáp bị thương còn không có khôi phục dấu hiệu. Đừng nói chiến đấu liền ngay cả đi nhanh điểm đều làm không được. Bão tố dưới Konoha, bị một cỗ không khí khẩn trương bao phủ. Mặc dù phổ thông dân chúng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn xem mái hiên bên trên đỉnh lấy mưa to. Vừa đi vừa về nhảy nhảy lên ninja liền biết. Nhất định có đại sự phát sinh. Các nhà các hộ đều rất là lo lắng. Konoha ninja nhóm càng là tại tiếp vào xa ẩn tập kích Hỏa Quốc tình báo lúc. Đều có chút không dám tin tưởng. Xa ẩn thật dám cùng Konoha khai chiến. Lần thứ tư giới ninja đại chiến chiến hỏa còn không có triệt để bộc phát. Nhưng khói lửa đã bắt đầu tràn ngập. Tại Hokage văn phòng, Shikaku cùng mấy cái khác Jonin đang xem lấy địa đồ. Nghiên cứu kế hoạch tác chiến. Cùng như thế nào bố trí Konoha xung quanh phòng ngự. Ngoài cửa sổ sấm chớp, vang lên một đêm, hừng đông thời gian. Shikaku còn vẫn như cũ nhìn xem sa bàn, căn cứ không ngừng truyền về tình báo, đem sa bàn nhanh chóng biến hóa, sau đó phát ra từng đạo mệnh lệnh, chỉ huy nhân thủ vốn là không nhiều Konoha ninja, càng hợp có thể kéo dài địch nhân bước chân tiến tới. Bất quá cũng may bởi vì đây là Hỏa Quốc, địa hình đối với Shikaku tới nói cũng không lạ lẫm, dựa vào đối hoàn cảnh nắm giữ càng thấu triệt ưu thế. Shikaku thành công để nhân số không nhiều Konoha ninja, kìm chân địch nhân bước chân. Nhưng lúc này, khác một tin tức truyền đến. Shikaku tiên sinh, chấm ngoặc kép, không xong. Một cái Jonin nhìn xem đột nhiên truyền về tình báo. Trên mặt bắt đầu toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Thế nào? Shikaku tự hỏi cũng đã thành công kìm chân địch nhân rồi. Từ địa phương khác triệu tập Konoha ninja. Nhất định sẽ tại xa ẩn tiến công Konohakurei trước đó đuổi trở về. Như vậy xa ẩn kế hoạch đánh bất ngờ hiển nhiên liền muốn thất bại. Hẳn không có cái gì chỗ sơ suất mới đúng. Tên này Jonin chuyển động cứng ngắc cổ. Chậm rãi nói xong Kumogakurei đại lượng tụ tập ninja. Chấm ngoặc kép, Shikaku đoạt lấy trên tay đối phương tờ giấy. Tờ giấy chỉ là ngắn ngủi một câu. Kumogakurei đại lượng triệu tập ninja. Ngắn ngủi này một câu mặc dù không có nói những vật khác, nhưng nó đại biểu tin tức tuyệt không ít. Vân ẩn hiển nhiên là biết Konoha cùng Sa ẩn xung đột. Có lẽ Vân ẩn sẽ tọa sơn quan hổ đấu, nhưng cũng có khả năng từ phía sau lưng đánh lén. Nếu như Vân ẩn động thủ thật, như vậy Konoha đem đứng trước hai giây tác chiến. Với lại càng chết là Sa ẩn phương diện Konoha còn có thể ngăn trở. Nhưng Vân ẩn phương hướng ai cản? Vân ẩn thế nhưng là gần với Konoha nhẫn thôn. Ninja thực lực vốn là cường đại. Còn có hoàn mỹ Jinchuriki bát vĩ. Mà Konoha Jinchuriki cửu vĩ căn bản là không có cách vận dụng. Đệ tứ Raikage thực lực cường đại. Nghe nói hoàn toàn không thua bởi đệ tam. Konoha ngay cả Hokage đều không có. Một khi Vân ẩn xuất động. Không chỉ có Konoha có hủy diệt nguy hiểm. Bởi như vậy, Lần thứ tư giới ninja đại chiến chính thức bắt đầu. Konoha, Sa ẩn, Vân ẩn tam đại nhẫn thôn bộc phát chiến đấu. Nham ẩn, Vũ ẩn liền càng thêm sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Shikaku cứ thế tại nguyên chỗ, hiện tại đầu óc trống rỗng. Cho dù hắn có vô số kế sách, nhưng trong tay không có vương bài. Không cách nào thủ thắng, chỉ có thể là trì hoãn bại trận thời gian mà thôi. Đây chính là Kage cấp ninja tác dụng, quyết định chiến cuộc thắng bại. Shikaku tiên sinh, chúng ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Shikaku nhàn nhạt cười cười, ta hiện tại tạm thời không nghĩ ra được. Có lẽ chỉ có hy vọng Vân ẩn sẽ không tùy tiện xuất động. Chỉ cần chúng ta mau chóng giải quyết cùng Sa ẩn chiến đấu, Vân ẩn liền sẽ không dễ dàng xuất động. Mau chóng giải quyết cùng Sa ẩn chiến đấu. Có thể sao? Tsunagakure lần này đã là được ăn cả ngã về không? Thế tất yếu đoạt lại Jinchuriki, đánh đổ Konoha, từ đó để thôn của chính mình khôi phục nhanh chóng nguyên khí. Không đạt mục đích hoặc là không thụ trọng thương là tuyệt đối không khả năng dừng tay. Ngay cả Shikaku cũng không nghĩ đến biện pháp. Cái khác ninja liền càng thêm không có cách nào. Từng cái bụi đầu ủ rũ dáng vẻ. Tăng thêm nhịn cả đêm vốn là tinh thần không tốt. Đột nhiên ở giữa giống như nhao nhao già nua 5-6 tuổi. Hốc mắt thật sâu lõm xuống dưới. Bốn phía đen kịt một vòng. Nếp nhăn trên mặt cũng càng thêm rõ ràng. Konoha lúc này mới sẽ không phải thật muốn chấm ngoặc kép, diệt thôn A. Một cái ninja tự lẩm bẩm để sắc mặt của những người khác càng kém. Thùng thùng, tiếng đập cửa. Bên trong căn phòng đám người mờ mịt quay đầu lại. Giống như là không có hồn phách, cái xác không hồn. Sớm, Iwichi đứng tại cổng tùy ý chào hỏi. Trông thấy Iwichi trong nháy mắt, Shikaku hé mắt, hắn sợ mình đây là xuất hiện ảo giác. Iwichi, người chừng nào thì chấm ngoặc kép, vừa mới tỉnh lại, hiện tại đã không thành vấn đề. Iwichi đi hướng Shikaku, không nghĩ tới Sa ẩn thật xâm lấn Konoha. Nói xong, Iwichi vặn vẹo uốn éo cổ của mình, phát ra tạch tạch tạch xương tiếng vang. Sa ẩn giao cho ta tới đối phó A. Iwichi rất là lạnh nhạt nói xong. Giống như là Sa ẩn ninja đại quân căn bản không đáng giá nhắc tới. Shikaku mở miệng, Iwichi đây cũng không phải là lần trước loại kia. Chấm ngoặc kép, Shikaku tiên sinh, Iwichi không có vấn đề. Đột nhiên Shizune xuất hiện tại Iwichi sau lưng. Nàng nhìn qua Iwichi, ánh mắt tràn đầy ý kính nể. Bởi vì Iwichi đã hoàn mỹ nắm giữ su nét đại nhân nhẫn thuật. Nắm giữ cỗ lực lượng này, Iwichi tăng thêm mộc độn. Lực lượng của hắn đã hoàn toàn siêu việt su nét đại nhân. Dứt lời, tất cả Jonin trên mặt đều một lần nữa tỏa ra quang mang. Một mặt kinh hãi nhìn xem Iwichi. Cái này 12 tuổi tiểu quỷ. Siêu việt tam nhẫn thứ nhất Tsunade Hime. Thật sao? Mặc dù mộc độn hoàn toàn chính xác rất mạnh không sai. Có thể lên chiến trường lại là một chuyện khác. Shikaku ngắm nhìn Iwichi, nếu như Konoha còn có hy vọng lời nói, như vậy chỉ có thể là trước mắt tên tiểu quỷ này. Không nghĩ tới cuối cùng muốn đem tất cả hy vọng đặt ở một đứa bé trên thân. Iwichi, xin nhờ ngươi. Shikaku chậm rãi xoay người đối Iwichi bái một cái. Lúc này ngoài cửa hành lang bên trên vang lên một thanh âm. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.